Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 545 Á nhân tộc, chương 545 khổ chiến, gian nan vô cùng khổ chiến, Nguyên Tiêu căn bản chưa từng nghĩ đến, sẽ bị hai chỉ nho nhỏ trầm luân ma hình chiếu bức đến tuyệt cảnh, này hai cái trầm luân ma hấp thụ. Ba đồng bạn giáo huấn. Dù cho hắn nếm thử lấy thương đổi thương thế nhưng đều không thể hiệu quả. Hơn nữa hai cái trầm luân ma phối hợp quả thực kinh người ăn ý. Bọn họ chém giết kinh nghiệm thậm chí bất thâu cấp hắn, Nguyên Tiêu không ngừng điều chỉnh hô hấp. Trong cơ thể cơ bắp cốt cách bắt đầu sai vị, dù cho mất đi lực lượng. Hắn đối nhân thể hiểu biết giống nhau phi thường tinh thông. Loại này thông qua điều chỉnh hô hấp phối hợp vận động mạnh mẽ sai khai xương sườn phương pháp. Chính là hắn ở tuyệt cảnh hạ không thể không lâm thời khai phá ra tới một loại thủ đoạn, trong giây lát, Nguyên Tiêu dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, trong đó một con trầm luân ma nhãn tỉnh sáng ngời. Hắn bắt được Nguyên Tiêu cái này sơ hở, hơn nữa xác định này không phải bẫy dập. Bởi vậy hắn thọc ra trong tay loan đao đâm vào Nguyên Tiêu trái tim. Hắn biết rõ Á nhân tộc trái tim là bọn họ yếu hại, một đao đâm chúng. Nhưng là xúc cảm phi thường không đúng, Nguyên Tiêu mang theo một tia cười lạnh bổ ra trước mặt trầm luân ma cổ, sau đó dùng tay trái chụp bay một khắc chỉ trầm luân ma loan đao. Tuy rằng thương thế lại lần nữa tăng thêm nhưng là lại thành công giết chết một con trầm luân ma, mang theo điên cuồng chiến ý, Nguyên Tiêu nhằm phía cuối cùng một con trầm luân ma, 2 phút sau. Nguyên Tiêu chống loan đao nửa quỳ trên mặt đất, 5 con trầm luân ma không có làm hắn thức tỉnh. Nhưng là đồng thời hắn cũng minh bạch thức tỉnh chân chính phương pháp. Căn bản là không phải yêu cầu giết chết ám hắc quái vật, mà là yêu cầu ở giết chết ám hắc quái vật trong quá trình ở sinh tử chi gian cảm giác đến thế giới. Này pháp tắc, một cổ vô hình quang mang từ trong cơ thể thắp sáng. Chức nghiệp giao diện trong đó một cái kỹ năng cách ầm ầm thắp sáng trong cơ thể linh hồn bắt đầu sôi trào, nguyên bản chí mạng thương thế bắt đầu phục hồi như cũ. Sai khai vị trí bị thẳng cắm trái tim loan đao đâm thủng xương sườn bắt đầu khép lại. Đồng thời một loại độc thuộc về ám hắc thế giới chức nghiệp lực lượng bắt đầu thức tỉnh, click mở. Chức nghiệp giao diện, thành kỹ năng chung nhiều ra tới một cái pháp sư icon, click mở cái này icon. Bên trong là toàn bộ kỹ năng thụ, mà thắp sáng kỹ năng thụ sử dụng hắn ở trước kia cốt truyện thế giới được đến kỹ năng điểm liền. Cũng đủ, đương nhiên cao giai kỹ năng liền toán học biết trước mắt cũng không có pháp lực thi triển, chợt vừa. Thấy này thực hào. Vừa lên tới là có thể học tập cao giai kỹ năng, nhưng là Nguyên Tiêu có một loại cảm giác. Chỉ sợ hắn liền tính thăng cấp cũng không chiếm được giống như Á nhân tộc giống nhau trò chơi kỹ năng điểm số, mà chỉ có thể sử dụng thông qua cốt truyện thế giới được đến kỹ năng điểm thăng cấp. Kỹ năng điểm số lượng hữu hạn khẳng định chỉ có thể chiếu cố mấy cái kỹ năng, tuy rằng so sánh với Á nhân tộc có khuyết tật. Nhưng là Nguyên Tiêu trong lòng lại phi thường thỏa mãn, bởi vì ám hắc không phải hắn quy tốt. Hoàng Kim Đại Lục mới là, ám hắc trò chơi chức nghiệp có thể tạo được phụ trợ tác dụng như vậy đủ rồi, băng. Tia chớp cùng ngọn lửa, 3 cái kỹ năng thụ 30 cái kỹ năng, Nguyên Tiêu cẩn thận phân tích mỗi một cái kỹ năng. Cuối cùng lựa chọn băng hệ chi phối rét lạnh, tia chớp hệ tâm linh truyền lực, trạng thái tĩnh lập trường cùng truyền tống. Hơn nữa hỏa hệ máy sưởi tổng cộng 5 cái kỹ năng tiêu phí 5 cái kỹ năng để mơ siêu trong đó bị động kỹ năng chi phối rét lạnh, có thể rơi chậm lại mục tiêu băng hệ pháp thuật kháng tính, cái này trọng yếu phi thường. Liền tính rời đi ám hắc thế giới, hắn đủ loại băng hệ pháp thuật đều có thể bởi vậy tăng phúc uy lực. Đến nỗi mặt khác băng hệ pháp thuật căn bản không cần thiết. Phải biết rằng Á nhân tộc trò chơi chức nghiệp cũng là có thể tự nghĩ ra biến dị kỹ năng, chỉ cần đối ma pháp bản chất hiểu biết, giống nhau băng hệ pháp thuật không cần kỹ năng thụ thắp sáng cũng có thể sờ soạn ra tới, hỏa hệ. Máy sưởi, cái này kỹ năng có thể gia tốc pháp lực hồi phục này đối một cái pháp hệ chức nghiệp vĩnh viễn là nhất hữu dụng, mặc kệ là ám hắc vẫn là hoàng kim đại lục đều sẽ không lạc hậu chân chính nhất coi trọng. Không hề nghi ngờ vẫn là tia chớp hệ, truyền tống là thuấn phát pháp thuật. Loại này đến từ cốt truyện thế giới chạy trốn năng lực lại nhiều đều không ngại nhiều. Tâm linh truyền lực, cái này kỹ năng có thể thao tác vật phẩm tiến hành không gian di động. Này có thể so giải phẫu trái cây chung giải phẫu lĩnh vực không gian di động lợi hại nhiều. Đặc biệt là ở trong tối hắc chung này sẽ là hắn chủ yếu công kích thủ đoạn cuối cùng trạng thái. Tĩnh lập trường, cái này kỹ năng là cần thiết muốn lựa chọn làm lơ phòng ngự tỷ lệ phần trăm suy yếu mục tiêu sinh. Mạnh, này có thể nói là một loại vô giải khủng bố năng lực. Ở trong tối hắc chung dù cho là một cái tiểu pháp sư đối mặt ám hắc chung địa ngục tam ma thần đều. Có thể ở trong nháy mắt đánh rớt mục tiêu đại lượng sinh mệnh yên lặng thể hội 5 cái kỹ năng cùng. Tăng cường thân thể tố chất, nguyên tiêu cuối cùng cảm giác được một chút an toàn, có người. Nguyên tiêu ngồi xổm xuống nhặt lên 4 đem loan đao, trong đó 2 thanh thu vào pháp sư chức nghiệp ô đựng đồ chức nghiệp giả đạo cụ lan số lượng không. Nhiều lắm nhưng là có thể nháy mắt đổi trang. Hiện tại nhiều ra tới một cái đồng dạng hiệu quả ô đựng đồ lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Khó trách chức nghiệp giả thích nhất cốt truyện thế giới chính là trong trò chơi cốt truyện thế. Giới, này cũng liền không kỳ quái. Chức nghiệp giả tiến vào trò chơi cốt truyện thế giới nhiều nhất không cho phép vượt qua 3 cái. 1. Tay dẫn theo một phen loan đao. Dưới chân bụi cỏ chung còn có một phen tùy thời có thể thông qua tâm linh truyền lực ném văng ra. Dù cho tới 3 cái á nhân tộc lòng mang ác ý hắn cũng có nắm chắc ở trong nháy mắt giải quyết rớt. Đối thủ, phong hô hô vang. 3 cái thân ảnh lặng lẽ tới gần, bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Thế nhưng có người nhưng thông qua dòng khí tự nhiên thổi qua thanh âm đối lập. Phân tích hết giận lưu thổi qua 3 người hình vật thể 2 người gian rất nhỏ khác biệt. Này cũng chỉ có siêu não có thể làm được loại trình độ này phân tích thô. Bụi cỏ chung một cái á nhân loại nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chung gian một người cái mũi phi thường. Nhạy bén, nghe thấy được mùi máu tươi ở tối tăm sắc trời hạ sờ đến nơi này. Nhìn đến 5 cổ thi thể chung đứng thẳng nguyên tiêu. Là á nhân loại mà không phải trầm luân ma này tự nhiên là một cái tin tức tốt ai. Nguyên tiêu không bao giờ có thể làm bộ không biết có người tới gần. Đừng khẩn trương chúng ta không phải ác ma, bụi cỏ chung 3 cái á nhân loại đứng lên, 3 người. Chung một cái thích khách cùng một cái thánh kỵ sĩ. Cuối cùng hơn nữa một cái phi thường cường tráng dã man người, gì? Ngươi là... Thánh kỵ sĩ gần gũi nhìn đến nguyên tiêu bóng dáng hơi hơi có điểm nghi hoặc quả nhiên là phiền. Toái, nguyên tiêu trong lòng thở dài. Hắn là điển hình phương Đông người. Mà ám hắc 2 ở Rocker doanh địa không nên xuất hiện một cái phương Đông người. Này cũng liền đại biểu ở không có biến trang thủ đoạn trước kia. Bất luận cái gì nhìn đến hắn á nhân tộc đều cần thiết chết trạng thái tĩnh lập trường. Một đoàn điện khí mây tan khai. Làm tia chớp hệ cao giai pháp thuật, căn bản không phải này đó mới mấy cấp á nhân tộc có thể ngăn cản. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài càng không có chút nào thương tổn. Nhưng là trò chơi chức nghiệp sinh mệnh giá trị đã cuồng ngã 2 thành, ngay sau đó truyền tống. Triển khai, trong tay 2 thanh loan đao nháy mắt đối thánh kỵ sĩ triển khai cắt yết hầu trạng thái tĩnh lập. Trường mang thêm tê mỏi lúc này còn không có biến mất. Thánh kỵ sĩ căn bản đoán trước không đến chính mình sẽ đã chịu ác ma bên ngoài tập kích. Cổ bị cắt ra trực tiếp tạo thành yếu hại công kích. Chỉ là ba đao đã mất đi sở hữu sinh mệnh đương trường bị mất mạng mà lúc này mới phản ứng lại đây. Dã man người, lại không có chú ý tới dưới chân bụi cỏ một thanh loan đao tâm linh truyền lực. Cố ý lưu tại cái kia vị trí loan đao. Trực tiếp theo dã man người 2 chân chi gian hướng về phía trước triển khai một đòn chí mạng. Tuy rằng không có một chút thanh không hắn sinh mệnh giá trị. Nhưng là bị xúc phạm tới nam nhân yếu hại lại lập tức mất đi sức chiến đấu, đến nỗi cuối cùng thích. Khách, một cái không có kỹ năng tay mơ thích khách căn bản không đáng để lo chỉ là một đoàn băng sương mù. Sinh ra thị giác chiết xạ mang đến biểu hiện giả dối. Nguyên Tiêu đã lừa gạt Thích Khách đón đỡ từ mặt bên đem loan đao cắt yết hầu. Không có áo giáp ra phòng hộ yết hầu yếu ớt bất kham so thánh kỵ sĩ chết còn nhanh, chỉ là không đến. Kẻ hèn 2 giây, ba cái tay mơ á nhân tộc đã đương trường 2 chết 1 trọng thương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.